Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1148, Long Mộ. Đánh dấu bắt đầu, Na Nhi, chúng ta tăng tốc đi tới đi, không muốn lãng phí thời gian. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, Lục Huyên ôn nhu nói, tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lên tiếng, thân hình của hai người biến thành một đạo lưu quang, hướng về Long Cốc chỗ sâu nhanh chóng lao đi, một đường lên những cái kia từ xương rồng năng lượng hình thành sinh mệnh thể tức cái gọi là Long. Hồn càng ngày càng ít, nhưng là cũng càng ngày càng cường đại, dựa theo đấu la đại lục phân chia, mỗi một đầu đều là chân Long Long hồn. Nơi này chân long tức cái gọi là thuần huyết cự long, cũng không phải là trên thực tế chân chính chân long. Na Nhi, ngươi nói những thứ này long tộc còn có thể sống lại sao? Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na một bên bay lượn lấy, một bên nhẹ nói, ngươi nói cái gì? Cổ Nguyệt Na đột nhiên ngừng lại, nhìn lấy Lục Huyên hỏi, ta nói những thứ này long tộc còn có thể phục sinh sao? Dù sao bọn chúng long hồn còn tại, thậm chí cùng năng lượng kết hợp tạo thành cơ thể sống mới. Lục Huyên nhẹ nhàng nói, Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ, biểu lộ có chút ngốc manh. Đột nhiên tâm tình của nàng biến đến kích động lên, một khuôn mặt tươi cười phía trên dâng lên một vệt to lớn kinh hỉ. Nàng thẳng tắp đến chằm chằm lấy Lục Huyên. Trong mắt màu tím bên trong có hào quang sáng chói đang lóe lên. Ta vậy mà quên chuyện trọng yếu như vậy. Bọn chúng long hồn đều còn tại a. Nên đánh. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói thầm lấy. Nhìn lấy Lục Huyên ánh mắt càng sốt ruột. Tiểu Huyên, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng. Trong lời nói mang theo nồng đậm khẩn cầu chi ý. Có cái gì muốn ta giúp đỡ nói thẳng chính là, còn dùng cái gì cầu tự, cùng ta cũng khách khí a. Lục Huyên nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na khuôn mặt, khẽ cười nói, Cổ Nguyệt Na hưởng thụ lấy Lục Huyên thân cận, ngọc tay nắm chặt Lục Huyên tay, nói ra, Tiểu Huyên, ngươi có thể giúp ta phục sinh bọn họ sao? Phục sinh tộc nhân của chúng ta sao? Ta cái nào có năng lực như thế nha? Lục Huyên gãi gãi đầu, lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Hắn chỉ là thuận miệng như thế nhấc lên. Bản thân hắn cũng không có loại năng lực này. Mà lại những thứ này long hồn tuy nhiên vẫn còn. Nhưng lại đều tàn khuyết không còn hình dáng. Không phải mỗi đầu long đô là băng hỏa long vương. Bọn họ thế nhưng là hàng thật giá thật nhất cấp thần chỉ. Cho nên long hồn có thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đại bộ phận đến. Nhưng là trước mắt nhìn đến những thứ này chân long. Đỉnh phong thời kỳ đỉnh trời cũng thì thần quan thôi. Bằng cái kia tàn khuyết long hồn thì muốn phục sinh bọn họ. Thần vương xuất thủ cũng làm không được a. Không, ngươi có năng lực như thế. Ngươi bây giờ không có. Nhưng là ngươi thành thần về sau khẳng định có. Ta van ngươi Tiểu Huyên, giúp ta một chút có được hay không? Những thứ này tộc nhân lúc trước theo chúng ta cùng thần giới chiến đấu. Chết thật sự là quá mức thảm liệt. Trong tim ta thật sự là băn khoăn a. Cổ Nguyệt Na gương mặt bi ý, biểu lộ thống khổ, trong ánh mắt tràn đầy thương cảm cùng bất lực. Lục Huyên khi nào gặp qua dạng này Cổ Nguyệt Na, trong lòng thương tiếc chi tình nổi lên. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na gương mặt, nói ra, đừng thương tâm Na Nhi, ta đáp ứng ngươi chính là. Lục Huyên thanh âm bên trong tràn đầy ôn nhu, hắn đưa tay trái ra, đem Cổ Nguyệt Na ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lập lấy sống lưng nàng. Cảm ơn ngươi Tiểu Huyên. Nghe lấy Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na tâm tình hơi chậm, nàng chui vào Lục Huyên trong ngực, ôm thật chặt hắn. Ai, xem ra Na Nhi tâm lý khổ còn thật không ít a. Lục Huyên trong lòng thầm nhủ, nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia nhu thuận tóc dài màu bạc. Ôm ấp trong chốc lát, hai người tiếp tục lên đường. Trong lòng Triệu Hoán cảm giác càng ngày càng mạnh, rốt cục lần nữa bay qua một cái ngọn núi về sau. Một mảnh to lớn sơn cốc xuất hiện tại trước mắt của hai người. Sơn cốc là hoàn toàn hướng vào phía trong lõm, kỳ thật càng giống là một mảnh thung lũng. Sơn cốc chiều sâu chừng ngàn mét, cả vùng thung lũng vô cùng to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Phía trên thung lũng tung bay nhàn nhạt sương mù màu trắng, che lại phương xa cảnh tượng, trong lúc mơ hồ nhìn không rõ ràng, nhưng là từ nơi đây hướng xuống nhìn xuống, lại có thể rõ ràng trông thấy trong sơn cốc cái kia khắp nơi tản mát to lớn cốt cách. Lít nhà lít nhít, cơ hồ trải rộng sơn cốc mỗi khắp ngõ ngách, trong tầm mắt chỗ, đều là đủ loại to lớn cốt cách. Trong chốc lát, Lục Uyên chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời to lớn bi ý theo trong lòng sinh khí. Cùng lúc đó, một cỗ lửa giận ngập trời xông lên đầu. Lục Uyên trên thân trong lúc đó bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Kim sắc vảy rồng đột nhiên hiện lên. Lục Uyên nhịn không được phát ra một đạo sục sôi tiếng long ngâm. Tại cả vùng thung lũng bên trong quanh quẩn, trong sơn cốc cũng truyền tới trầm thấp tiếng long ngâm, thanh âm như khóc như báo. Đinh, đánh dấu địa điểm đã đến, đánh dấu nhiệm vụ bắt đầu, ký đến thời gian 3 phút. Đang lúc Lục Uyên trong lòng dâng lên không cam lòng cùng phẫn nộ, một thân khí thế muốn hoàn toàn bạo phát thời khắc, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm tại Lục Uyên trong đầu vang lên, khiến khí thế của hắn bỗng nhiên trì trệ. Cả người nhất thời thanh tỉnh lại, đến từ huyết mạch ảnh hưởng sao? Lục Uyên không khỏi sờ lên trái tim của hắn chính nhảy lên kịch liệt, thể nội khí huyết chính đang nhanh chóng vận chuyển, thân thể của hắn là dùng nhị đại hoàng kim long huyết mạch ngưng tụ thành. Đằng sau tuy nhiên dung hợp chân long tâm huyết tiến hóa làm ngũ trảo kim long vương, nhưng là cái kia phần cùng đấu la long tộc ở giữa ràng buộc vẫn như cũ dị thường nồng hậu dày đặc. Nhìn đến cái này khắp nơi trên đất xương rồng, nghĩ đến bọn họ chết đi thảm trạng, trong lòng bi ý cùng lửa giận chính là tự nhiên sinh ra. Trọng đồng hơi đổi, nhìn về phía bên cạnh cổ Nguyệt Na, thời khắc này nàng trong mắt màu tím đạm mạc lại băng lãnh, trong mắt chỗ sâu mang theo vô tận lạnh lẽo sát cơ. Na Nhi, Lục Uyên nhéo nhéo cổ Nguyệt Na tay, nhẹ giọng kêu gọi nói, ta không sao. Trông thấy Lục Uyên lo lắng ánh mắt, cổ Nguyệt Na mỉm cười, có lấy Lục Uyên phen này trấn an, tâm tình của nàng cũng là chậm rãi bình phục xuống tới. Không có chuyện liền tốt, thần giới thiếu sổ sách sớm muộn sẽ trả, bày ngay ngắn tâm tính, đừng cho cừu hận ảnh hưởng tới tâm trí của ngươi. Lục Uyên ân cần nói ra, yên tâm đi, ta đã biết, ngược lại là chính ngươi, vừa rồi kích động như vậy. Cổ Nguyệt Na điều vừa cười vừa nói, khụ khụ, ta lần thứ nhất đến nha. Huyết mạch ảnh hưởng, Lục Uyên cười cười xấu hổ, tốt, chúng ta đi xuống trước đi Na Nhi. Lục Uyên trực tiếp chuyển đổi đề tài, tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lên tiếng. Hai người tay nắm tay, nhẹ nhàng hướng phía dưới nhảy lên, thân hình phi tốc hạ xuống. 1000 mét sâu cự đại sơn cốc đối hai người mà nói không đáng kể chút nào. Chỉ là một lát, Lục Uyên cùng cổ Nguyệt Na cũng đã đặt chân sơn cốc trên mặt đất. Đặt chân sơn cốc, một cỗ càng thêm nồng hậu dày đặc rõ ràng thê lương vị đạo theo bốn phương tám hướng truyền đến. Lục Uyên dường như nghe được vô số cự long gào thét thanh âm. Sơn cốc này khổng lồ như vậy, trong đó lại trải rộng hài cốt, khó có thể tưởng tượng lúc trước đến tột cùng có bao nhiêu cự long chết tại nơi này. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, chí ít cũng có hơn ngàn con. Nơi này mỗi một đầu cự long lúc còn sống đều là thần cấp tồn tại, mỗi một đầu thực lực đều tại đế thiên phía trên. Nhiều như vậy cự long đồng thời vẫn lạc,